Chương 677, ôn mì tật không phải là thánh mẫu. AF võ không phải là kiêu hùng. Ba cảng cầu toàn đặt, Mọt Tân cùng Jin cung bị hẩn hôn một hớp sau, trên mặt đều lộ ra sai sững sờ chi sắc. Một lát sau, hai người mới phản ứng được, đồng thời mặt đỏ tía thai. Các nàng mặc dù đã sớm biết Tuần là một cái hoa tâm cây củ cải lớn, nhưng là chung quy lại là đem các nàng coi là tiểu hải tử, chưa từng đối với các nàng xuất thủ qua. Nhưng là bây giờ bị miệng hắn chớp như vậy một cái, giống như đánh nát một lớp bình phong, để cho trong lòng hai nữ nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Minh Ngươi Mọt Tần che lấy bị hẩn hôn qua gương mặt, tay chân luống cuống mà chạy đến sau lưng Hát Thương Nô Cờ, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ nhìn lấy hắn, giống như một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ. Cung Trôi phản ứng muốn mạnh hơn một chút, mặc dù mặt cũng rất đỏ, nhưng là cũng chỉ là ngang ngẩn một cái, chậm rãi lui về, ánh mắt lộ ra một kia phòng bị. Ây, xem ra thật là có chút xúc động rồi. Thấy phản ứng của hai con gấu con này, biểu tình của hắn cũng có chút cứng ngắc. Bình tĩnh mà xem xét, nữ nhân của hắn đã quá nhiều, Mọt Tần cùng Jin cung ở lại bên người hắn lâu như vậy, hắn cũng sớm đã coi các nàng là người nhà họ Thành đối đãi, mà không phải yêu cầu chinh phục khắc phái. Bất quá, hiện tại loại tình huống này rõ ràng nói lỗi nhiều nhiều, cho nên hắn dứt khoát xoay người, nhìn về Gem cùng Giam. Vừa nhìn thấy tầm mắt của hắn, Giam ngay lập tức liền bước ra nhịp bước nên đón, Gem hơi hơi ngẩn người một chút, cũng liền bận rộn chạy lên. Đi tới trước người Hẩn sau, hai gã trừ màu tóc cùng tiểu tóc, cơ hồ hoàn toàn giống nhau như lúc hầu gái đồng thời kéo mép váy, hướng Hẩn thật sâu hành một cái lễ, chúc mừng Hẩn đại nhân giành thắng lợi trở về. Nhìn thấy cái tràng diện này, ăn mặc trang phục hầu gái đám người pháo ra nhìn chăm chú một cái, cũng đều rối rít xông lên hành lễ. Cái này vài tên xinh đẹp hầu gái hợp thành một đạo phong cảnh xinh đẹp, liền ngay cả đám người Mọt Tân đều nhìn ngây người. Nhiều mặt cực phẩm như vậy thực sự là quá đã. N cẩn thận thưởng thức một hồi vài tên đỉnh cấp hầu gái sắc đẹp, vẫn hài lòng thở ra một hơi, hướng về phía Gem nói, lần này như nở dê người Kha Cờ cũng bỏ khá nhiều công sức, Gem ngươi phải cố gắng làm một chút thức ăn ngon, làm cái tiệc ăn mừng làm lao một cái mọi người đi. Gem nghe xong ngẩng đầu lên, phi thường nghiêm túc nói, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng đấy, xin ngài chờ lấy nếm thử một chút tay nghề của Gem đi. Hẩn vẫn chưa trả lời, phía sau hắn gã lì liền lớn tiếng hoan hô lên, được a, lại có thể ăn đến Gem làm sắp xếp. Hẩn nghe được một mặt im lặng quay đầu nhìn lướt qua nàng, nhìn đến gã lì túi đầu lầm bầm, người ta thích ăn mị thực sao, cái năng lượng hắc ám này chỉ có thể lấp bao tử. Nói Gem dẫn mấy tên người làm gái đi trong phòng bếp bận rộn, lấy nàng siêu cấp thủ đoạn của hầu gái, cũng không lâu lắm liền làm ra một bàn lớn mỹ thực. Lần này đừng bảo là gã ly, liền liền đám người thiên sứ ngạn nhìn đến đều là cặp mắt sáng lên. Thiên sứ mặc dù sẽ không tùy tiện chết đói, nhưng là tay nghề của Gem vẫn là không người có thể ngăn. Á ăn sau khi xong, vẫn thỏa mãn ngồi ở trên ghế salon, nhắm hai mắt lại tiến vào bầy. Lúc này, trong quần không ít thành viên đã đại khái xem xong phó bản học viện anh hùng, bắt đầu kịch liệt mà thảo luận. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, thế giới 8 phần 10 trở lên nhân loại đều là siêu năng lực giả, sao cái này cũng quá điên cuồng đi. Chính là bên trong ạ cả đệ Mỹ City, cũng có 6 phần 10 trở lên học sinh đều là vô năng lực giả, a càng không cần nói những người khác. Như vậy một cái xã hội làm sao có thể vận chuyển bình thường a. Z Quỳnh, ngươi không có nhìn phía sau sao, cá tính mới vừa bắt đầu tràn lan, cũng là trải qua một đoạn thời kỳ phi thường hỗn loạn đây, thậm chí liền văn minh đều chỉ trệ không. Tiến rồi cái đó ôn pho hân cũng là ở trong loạn thế đó quật khởi, thậm chí một lần quân lâm toàn bộ đảo quốc siêu S nữ vương, cái thế giới này quá không khỏe rồi, loại hoàn cảnh cơ hồ người người đều có siêu năng lực này, chắc là một cái cá lớn nuốt cá bé, cường giả là vua thế giới mới đúng rồi, tại sao đám gia hỏa nắm giữ sức mạnh cường đại này, sẽ cam lòng để cho một đám yếu gà chính trị ra cười ở trên đầu mình tác giả độc nhãn, ách, sức mạnh to lớn cùng hiểu được trị quốc là hai chuyện. Khác nhau chứ, chính là ẹ tin ngươi, cuối cùng còn chưa phải là phải dựa vào Z quyển cho trí tuệ nhân tạo của ngươi tới thống trị quốc gia siêu S nữ vương. Ngược lại ta nhìn vẫn là rất khó chịu, đám quốc dân kia trên căn bản đều là dựa vào anh hùng mới có thể bình thường sinh hoạt. Đã như vậy, bọn họ liền hẳn là coi những anh hùng này là thành thần linh một dạng quỳ lệ mới đúng, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ngươi thế này thì quá mức rồi. Tại cái thế giới kia, anh hùng tựa hồ chỉ là một loại nghề nghiệp nha. Ta chính là ý dôn mạn, bất quá gia hỏa kêu ôn mỉ tật này, thật sự chính là một cái anh hùng xuất sắc. Ai nhìn thấy lời nói của hắn, ngay cả ta nhiệt huyết đều nhanh sôi trào đầy Thiên Khải Vương Lương Băng. Hừ, bất quá là một cái giả nhân giả nghĩa thánh mẫu mà thôi, cùng cậu con bịt đó thuộc về kẻ giống nhau vẩn. Ha ha, Lương Băng, ngươi lúc này có thể nói sai rồi. Vẩn, trong mắt của ta, cái gọi là thánh mẫu, là đem giá trị quan của mình phụ ra đến trên người người khác, để cho người khác đi hy sinh dâng hiến. Mà Ôn Mỉ Tật cho tới bây giờ đều là hy sinh chính mình theo không bắt buộc như nở dê người kha cờ cũng làm như vậy vẩn. Mặc dù cá nhân ta sẽ không đi làm như thế nhưng là, người này ta vẫn là rất bội phục. Thần thánh cậy ồ, nhìn thấy thế giới khác, cũng có người ở vì sự nghiệp chính nghĩa mà phấn khởi chiến đấu thật là khiến người kích động. Thiên Khải Vương Lương Băng, thử tùy các ngươi ta ngược lại càng thưởng thức tên AFO đó loại cách làm tùy tâm sở dục này của hắn, hoàn toàn phù hợp lý luận đọa lạc tự do của ta nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ha ha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có ý nghĩ của hắn. Trong mắt của ta, AFO này là một cái bị dục vọng của mình áp đảo người yếu thua Thiên Khải Vương Lương Băng. Hát người đang nói cao ý gì nữ vương tổ kỳ hoa đại. Theo mỹ đỏ dị dạ đó trong mơ có thể thấy được tên AFO đó bắt đầu nhưng là có cơ hội trở thành là một cái kiêu hùng hoặc là bá chủ đấy. Nếu như hắn thật có thể làm được một điểm này, ta còn có thể rất bội phục hắn. Đáng tiếc ý chí của hắn quá mềm yếu. Sổ củ hảo vừa ra lời ấy, liền một mực lặn tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ đều nhìn ngu rốt rồi. AFO loại đại bột này làm sao lại biến thành một cái mềm yếu người yếu rồi hả?